Hạnh phúc anh và em. Chương 32, sẽ nhanh thôi, em sẽ là vợ anh. Gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, tụi nó quậy đủ ở nhà hắn thì nhà ai người ấy lại về, nó cũng toan ra về nhưng chưa kịp bước ra khỏi nhà hắn kéo tay nó lại. Để anh đưa em về. Hắn cười với nó, không phiền anh đâu, tôi có thể tự về. Nó nhìn hắn, anh phải đưa em về thì mới yên tâm. Đừng từ chối anh, hắn nhìn nó ấm áp. Thôi được rồi vậy phiền anh. Nó nhìn ra chỗ khác tránh ánh mắt của hắn. Nè, đừng đóng phim tình cảm trực tiếp thế chứ. Huy hét to, em gái ơi, để nó đưa về đi không là tối ngủ nó khóc suốt đêm đấy. Thiên cười đều, chúng mày im ngay không tao cho xuống gặp bác Vương đẹp trai giờ đấy. Hắn liếc Thiên với Huy, làm gì mà quát chồng tôi ác thế. Vì bênh Huy, tôi không làm phiền hai người nữa. Tụi chị về nha nhi. Trâm cười, vâng, nó cười, nhìn thấy bóng xe của hai đôi kia khuất xa thì hắn mới quay sang nó. Đi, anh đưa em về, hắn nắm tay nó, nó bỏ tay hắn ra, nhẹ nhàng bước vào xe. Nhi, anh biết là anh sai nhưng cho anh một cơ hội nhé. Hắn quay sang nhìn nó, tha thứ cho anh biết là rất khó mà đúng không? Nó quay sang nhìn vào hắn nói đều đều. Vậy anh sẽ chờ đến lúc em tha thứ cho anh. Hắn cười nhẹ, tại sao anh lại như vậy chứ? Nó nhìn hắn, em nói gì vậy? Hắn nhìn nó, 2 năm qua, anh lao đầu vào ăn chơi. Rượu chè, đua xe, anh không nghĩ đến tương lai sao? Nó quay sang nhìn hắn khẽ trách. Tương lai của anh là cùng em xây lên mái nhà hạnh phúc. Vậy mà em lại ra đi, anh cũng đau lắm chứ? Hắn bất lực nhìn nó. Ánh mắt chứa đầy buồn tủi. Xin lỗi, nó nói ngắn gọn vẻn vẹn 2 từ nhưng chứa bao cảm xúc. Em đừng nói thế là do anh mà. Thôi đến nhà em rồi. Hắn mỉm cười hiền với nó. Cảm ơn anh. Nó cười nhẹ, nó bước đi được 2 bước thì tự dưng thấy ấm ấm sau lưng. Quay người lại thì thấy hắn. Hắn đang ôm nó chặt, thật chặt. Cái ôm nói lên bao nhớ nhung của hắn dành cho nó suốt thời gian qua. Nó định mở lời thì hắn đã lên tiếng. Thật nhẹ nhàng, một chút thôi, chỉ cần được ôm em như thế này dù chỉ là trong giây phút ngắn. Anh cũng thấy hạnh phúc rồi. Hắn thì thầm vào tai nó. Nó chỉ biết im lặng. Anh xin lỗi, em vào nhà đi, ngủ ngon nhé. Hắn cười, nó nói xong thì quay gót bước vào nhà. Hắn đứng nhìn nó từ xa, miệng nói thật nhỏ, sẽ nhanh thôi, em sẽ là vợ anh nó rồi hắn vào trong xe, phóng vụt về nhà, nó bước vào nhà thì mọi người đã ngủ rồi, bước lên phòng nhẹ nhàng tránh làm cho mọi người thức giấc bước vào cái phòng yêu dấu. Nó thả người vào chiếc giường dịu êm toan ngủ nhưng hình ảnh hắn cứ hiện trong đầu nó mỗi lần ở bên hắn. Nó ấm áp quá, nó cười rất nhiều. Có lẽ do nó yêu hắn quá nhiều, thật ra nó đã tha thứ cho hắn rồi nhưng vẫn giữ sự im lặng. Thái độ lạnh nhạt với hắn để xem hắn như thế nào. Và hắn làm cho nó hài lòng. Hắn không bỏ cuộc mà vẫn cố gắng để làm cho nó tha thứ cho mình, bất giác cười nhẹ. Nó khẽ nhắm mắt lại, miệng nói nhỏ đầu ngốc. Tại nhà hắn, về đến nhà cũng không khác gì nó. Bước thật nhanh lên lầu. Tìm đến giường ngủ êm đềm, thả người nhẹ xuống giường đưa 2 tay vòng qua gối đầu. Hắn ngẫm lại mọi việc ngày hôm nay quả thật là ngày hắn hạnh phúc vô cùng. Không còn là những chai rượu tẻ nhạt vây quanh bầu bạn mỗi đêm. Không còn rơi nước mắt khi nhớ về nó và ân hận vì những việc mình gây ra cho nó, mà thay vào đó là những nụ cười. Sự vui vẻ của mọi người dành cho nhau. Nhất là cái ôm chủ động của hắn với nó. Thật sự thì cảm giác lúc ôm nó thì không thể thốt ra thành lời của hạnh phúc. Quá xúc động, hàng loạt cảm giác ẩn giật trong hắn khi được siết chặt người con gái mình yêu sâu đậm nở nụ cười hạnh phúc nhất. Đẹp nhất, hắn với lấy điện thoại nhắn tin cho nó. Ngủ ngon nhé, vợ tương lai, tại chỗ nó, nhắm mắt ngủ một lát thì nhận được tin nhắn. Nó mở ra thì ra là hắn. Đọc dòng tin nhắn ngắn ngủi mà nó hạnh phúc vô cùng. Nở nụ cười thật tươi. Nó nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ bình yên. miệng vẫn nở nụ cười nhẹ, quay lại chỗ hắn, gửi tin xong, hắn nhanh chóng thực hiện kế hoạch bí mật của mình, gọi cho Thiên, hắn nói, mọi người giúp tôi nhé. Hắn nói đều đều, đầu dây bên kia, vậy cảm ơn mọi người trước, nhớ giữ bí mật đến giây phút cuối cùng nhé ông tướng. Okipi, bên kia, được rồi, bye, hắn cười trong điện thoại rồi cúp máy, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Kế hoạch của hắn là gì đây? Và làm thế nào để chinh phục được nó? Nó và hắn sẽ ra sao? Tiến đến với nhau hay mỗi người một lối? Tất cả chỉ có trái tim của nó và hắn mới biết. Xún, câu này hơi lố. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xún, mọi người ơi chuyện sắp full rồi ạ, mọi người đóng góp ý kiến về chuyện cho em nha. Và tiếp tục ủng hộ chuyện ạ lớp ô, cách chương.